Chương 261, bọn họ là nam. Lâm Nhuế không cảm giác như vậy làm có cái gì không đúng. Nàng đã thu tánh khí, vạn nhất ngày nào đó thật nhìn này Hứa Mạn không vừa mắt, nàng nhưng là sẽ chụp người nàng đã coi như là phóng đối lúc này một con ngựa rồi. Đang tại giải quyết hết chuyện này sau, Lâm Nhuế trở lại phòng, thử một chút giày. Vừa vặn, Lâm Nhuế vỗ một tấm hình, sau đó phát cho Vân Trạch. Lâm Nhuế, giày vừa vặn, cảm ơn. Vân Trạch nhưng vẫn cầm điện thoại di động chờ đây, hắn nhìn một chút hình, khỏe mắt chân mày đều là nụ cười. Vân Trạch, làm sao đột nhiên nghĩ đến chơi bóng rổ rồi Lâm Nhuế, Nga, cách vách tam trùng đám kia thể dục sinh nam sinh qua đây khiêu khích, nói trường học chúng ta làm sao chọn một người nữ sinh làm giáo thảo, liền hẹn chàng này trận đấu bóng rổ. Ta lúc trước không biết chơi bóng rổ, liền học học, cảm giác còn thật có ý tứ. Vân Trạch, bọn họ là nam Lâm Nhuế. Đối A Vân Trạch cầm điện thoại di động, nhìn nhiều lần, cuối cùng trực tiếp bấm Phương Cách điện thoại. Phương Cách còn không biết chuyện này, dẫu sao Lâm Nhuế trong trường học chuyện, hắn là không biết. Mỗi lần Lâm Nhuế luyện banh, tất cả đều là trong trường học. Mà cũng là mới vừa rồi đưa Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang lúc trở lại, Phương Cách mới biết chàng này cuộc so tài bóng rổ đối thủ đều là nam sinh chuyện này. Hắn còn chưa kịp cùng Vân Trạch báo cáo. Vân Trạch giọng bình tĩnh. Muốn ngươi có ích lợi gì Phương Cách quýnh lên, lập tức nói, lao bản chiều mai Lâm Nhuế tiểu thư đi tham gia trận đấu bóng rổ, ta nhất định sẽ cùng đi mới vừa rồi nhận được mệnh lệnh. Lâm tiên sinh nói phải nhiều mang mấy người hộ vệ đi hắn mang ta đi Phương Cách dục vọng cầu sinh, có thể nói là rất mạnh rồi. Vân Trạch lẳng lặng nói, nếu như ngày mai Lâm Nhuế xảy ra chuyện lao bản, ta nhường ta đầu chính mình đi gặp ngài cúp điện thoại sau. Vân Trạch tâm tình bình tĩnh một ít, nhưng mà vẫn có chút khó chịu. Hán tiểu cô nương lại muốn cùng một đám thúi nam sinh cùng nhau chơi bóng rổ bên cạnh Trần Kỳ liền như vậy tâm kinh đảm chiến nhìn nhà mình Vân Ca, biểu tình một hồi một cái đổi. Còn ta ban đầu cái đó phong khinh vân đạm Vân Ca A có thể là bất kể Vân Trạch biết bao tâm tình phập phồng, hắn cũng không khả năng không để cho Lâm Nhuế đi so với cái này trường trận đấu bóng rổ, cuối cùng lại không nhịn được dặn dò Phương Cách một phen. Phương Cách đột nhiên cảm giác, bảo vệ Lâm tiểu thư nhiệm vụ. So với bảo vệ lao bản tự mình còn muốn gian cự A Lâm Nhuế cũng không biết Vân Trạch bên kia ý tưởng, nàng rất nhanh liền đem chuyện này cho ném đi sang một bên. Sau đó bắt đầu cả để tu luyện. Chủ nhật buổi chiều trận đấu bóng rổ, liền như vậy đang tại vạn chúng chú mục xuống sắp. Cuộc so tài bóng rổ địa điểm là định ở Tam Trung sân bóng rổ bên trong, bởi vì Tam Trung chủ đánh thể dục sở trường sinh, cho nên nơi này thể dục dụng cụ là cả Cẩm Thành tốt nhất. Sân bóng rổ cũng đặc biệt lớn, sân bên trong có thể ngồi 3-4 ngàn người xem. Bên này Tề Hàn Giang một tên tiểu đệ, vẫn còn ở kia cười trêu nói, cũng không biết trung học thực nghiệm là nghĩ như thế nào, lại chọn ở Tam Trung bên này làm chủ trường. Mặc dù biết bọn họ trường học sân không nơi này tốt, nhưng mà bọn họ không biết sân khách tác chiến, dễ dàng hơn đả kích bọn họ tích cực tính đi. Bên cạnh một người khác cao đại tráng nam sinh cười nói, dù sao đều là thua. Cho nên liền bấp chấp tất cả rồi đi. Có thể là, ha ha ha. Mấy người ở đó nói rất là vui vẻ, hơn nữa bọn họ cũng hết sức buông lỏng, thậm chí một tuần này tới một cái, đều không đánh như thế nào cầu. Dù sao đối với tay là trung học thực nghiệm trường đội mà thôi. Bại tướng dưới tay. Chớ đừng nói chi là, bên trong còn có một cái nữ sinh đâu. Bởi vì bất kể nói thế nào, nữ sinh kia giáo thảo, nhất định ra sân. Mà là còn nhất định ít nhất phải đánh đầy một đoạn. Thậm chí Tam Trung nơi này người đều ở đây đặt tiền cuộc, nói nữ sinh kia ra sân một đoạn bên trong, bọn họ có thể hay không phải trên 100 phân.